Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, chỉ là Kỳ Lam đám người vẫn là sẽ ở lơ đãng chi gian nhìn về phía văn lão bản. Cái này văn lão bản rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Mà liền ở Kỳ Lam bọn họ hoảng hốt nghĩ thời điểm. Ngao An An cùng văn lão bản nói chuyện phiếm đề tài vừa truyền. Bắt đầu đã xảy ra biến hóa, nghe nói Ngao tiểu thư vẫn là một cái huyền sĩ. Văn lão bản cười tủm tỉm hỏi, là, Ngao An An gật đầu, nếu như vậy, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Văn lão bản nói thẳng ra mục đích của chính mình, dù sao này trong phòng cũng không có mặt khác người ngoài. Ngao An An có thể đem trong phòng này mấy người mang theo trên người. Chỉ có thể thuyết minh một chút. Đây đều là Ngao An An người một nhà. Văn lão bản muốn nhìn cái gì? Vận mệnh, vẫn là, sự nghiệp. Ngao An An hỏi ngược lại. Nàng có thể nhìn ra được tới. Trước mắt văn lão bản là một cái sự nghiệp tâm rất mạnh người. Hơn nữa nàng xem đối phương tướng mạo. Kỳ thật là phú quý mệnh. Cái gì cũng không thiếu. Còn sinh hoạt ở một đại gia tộc, hơn nữa là một cái trực hệ huyết mạch còn mọi chuyện tự tay làm lấy. Trừ bỏ sự nghiệp, còn có thể là cái gì? Không nói mặt khác, bọn họ trong Long tộc một ít đại gia tộc, sinh mấy cái hài tử, cũng đều tranh đoạt đương gia chủ. Bởi vì đương gia chủ, vậy ý nghĩa tài nguyên nghiêng, cũng liền bọn họ Thanh Long một hệ, là thánh thú trực hệ, Long tộc trời sinh hoàng tộc. Mà là huyết mạch truyền lưu rất khó. Nàng phụ hoàng mẫu hậu này một thế hệ liền sinh nàng một cái. Nàng mặt khác thúc thúc có chút là sinh. Nhưng huyết mạch đều bất chính thống. Không phải Thanh Long. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng chính là đời kế tiếp Long Vương. Từ nhỏ đến lớn. Nàng hưởng thụ đến tài nguyên chính là nhiều nhất. Nghĩ. Ngao An An sờ sờ chính mình trong túi trứng trứng. Ở trong lòng mặc niệm nói, Tiểu Thanh Long a Tiểu Thanh Long, về sau mang ngươi trở về nhất định đi trong tộc bắt ngươi kia một phần tương đương lúc này Ngao An An. Căn bản là không có Tiểu Long chứng có trừ Tiểu Thanh Long ở ngoài khả năng tính. Nghe được Ngao An An nói, văn lão bản cười cười, đúng vậy, ta muốn hỏi sự nghiệp, muốn biết. Ta rốt cuộc có thể đi đến nào một bước, văn lão bản không có trực tiếp cho thấy chính mình dã tâm. Nhưng là trong giọng nói ý tứ cũng đã thập phần rõ ràng. Hắn tin tưởng Ngao An An là cái người thông minh, có thể hiểu được hắn ý tứ. Nghe vậy, Ngao An An nghiêm túc mà quan sát văn lão bản trong chốc lát. Ngay sau đó mở miệng, văn lão bản mặt hình mượt mà, cái mũi cao thẳng, cằm đầy đạn, vành tai châu hậu đại. Mặt hình tựa điền, từ tướng mạo thượng xem, văn lão bản trời sinh phú quý mệnh, thả mệnh trung mang tài, tự thân cũng là phúc khí mãn doanh, tương lai nhưng kỳ, là cực hảo tướng mạo, văn lão bản vừa nghe, trong lòng còn rất cao hứng, lại nói tiếp cũng không sai, hắn sinh ra ở phú quý gia đình, nhưng còn không phải là trời sinh phú quý mệnh, mệnh trung mang tài cũng là đúng. Hắn đầu tư làm buôn bán liền chưa từng có mệt, lớn như vậy cũng hết thảy thuận thuận lợi lợi, liền ở hắn cao hứng muốn tiếp tục nghe Ngao An An tiếp theo câu thời điểm. Ngao An An đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, chỉ là ở sự nghiệp vận phương diện, chỉ là cái gì, văn lão bản vừa nghe, liền biết trọng điểm tới, sự nghiệp của hắn vẫn có vấn đề sao, theo đạo lý tới nói. Văn lão bản ngươi tốt như vậy mệnh sự nghiệp vận hẳn là thực không tồi mới là. Chỉ là ta thoạt nhìn, ngươi chỉ có phú quý mệnh, mà không có sự nghiệp vận, nhưng là ngươi không có sự nghiệp vận lại không phải ngươi cá nhân nhân tố. Mà là ngoại tại nhân tố liên lụy ngươi, Ngao An An nghiêm túc mà nói. Văn lão bản vừa nghe, trong lòng lược động, cái gì ngoại tại nhân tố? Cụ thể là cái gì? Thông qua ngươi cá nhân tướng mạo ta vô pháp lại phỏng đoán ra tới. Tỷ như ngươi nói cái tự, ta chắc xem có thể hay không chắc ra tới. Ngao An An tiếp tục nói. Văn lão bản nghe vậy, nghĩ, theo sau nói, nhân, nhìn cái này tự. Ngao An An nghĩ, nhìn văn lão bản nói, ngươi có thể tự mình viết một chút cái này tự sao? Cứ như vậy, sẽ càng chuẩn bị một ít, văn lão bản vừa nghe. Trong lòng lột bột một chút, tức khắc có một loại dự cảm bất tường. Chỉ sợ hắn cái này tự không tốt là money chính là lúc ấy hắn nghĩ đến cái thứ nhất tự chính là. Cái này, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Văn lão bản trực tiếp dính thủy sau đó ở bọn họ lúc này trên bàn cơm viết xuống cái này tự. Một viết xong, tức khắc nhìn về phía Ngao An An. Ngao An An nhìn cái này tự, theo sau nói, nhân tự, từ phía tường vây, bị nhốt trong đó, có thể như vậy kỳ thật chỉ có một, đó chính là gia, hẳn là gia đình của ngươi nhân tố. Gia đình của ngươi hiện tại sở làm một ít quyết định trong tương lai khả năng sẽ có đại nguy cơ. Do đó ảnh hưởng đến ngươi, nhân quả dây dưa, ngươi hưởng thụ trong nhà tài nguyên, cũng chịu trong nhà mệt. May mắn ngươi viết tự cho ngươi chính mình để lại một cái khẩu tử. Ngươi còn có một đường sinh cơ, cái này sinh cơ, là của ngươi, cũng là gia đình của ngươi, sinh cơ là cái gì? Văn lão bản nghe Ngao An An một trường đoạn lời nói. Trong lòng cũng không cảm thấy đối phương là ở bắn tên không đích. Ở trong lòng một châm trước xong, liền gấp không chờ nổi hỏi lên, sinh cơ đối ứng nguy cơ, chỉ có tìm ra nhà ngươi nguy cơ mới có thể tìm được này một đường sinh cơ. Ta hiện tại xem chính là ngươi, cho nên về ngươi gia tộc càng nhiều tin tức ta vô pháp từ ít như vậy tin tức đến ra. Ta có thể biết được chính là, cùng các ngươi gia tộc hiện tại làm sinh ý có quan hệ, Ngao An An bình tĩnh tự nhiên mà nói. Văn lão bản nghe, trong lòng căng thẳng, kia muốn như thế nào mới có thể tìm được càng cụ thể nguy cơ. Cái này dựa văn lão bản chính ngươi, đã là cơ, cũng là thiên cơ, ta tính đến nơi đây đã không sai biệt lắm, lại tính đi xuống, đối với ngươi đối ta cũng chưa cái gì chỗ tốt, Ngao An An nói thẳng nói. Vừa nghe, văn lão bản trầm mặc xuống dưới, hắn có như vậy một chút không muốn tin tưởng Ngao An An nói. Nhưng là Ngao An An thật sự nói được là đạo lý rõ ràng. Luôn là làm người nhịn không được tin nàng lời nói. Ngao An An nói này đó, đều bị hắn thật sâu mà ghi tạc trong đầu. Hắn chuẩn bị lại loát loát, mà ở văn lão bản tự hỏi thời điểm, Ngao An An lại tiếp tục mở miệng nói. Sự nghiệp bên này trước không nói, ta xem ngươi gần nhất có tai kiếp, là con cái cung xảy ra chuyện, ngươi có một nhi một nữ. Tử đại nữ tiểu đúng không? Văn lão bản tâm còn không có buông, lập tức lại bị Ngao An An nói cấp nhắc lên, vội vàng nói, đúng vậy, ta có một nhi một nữ, bài tự cũng cùng ngươi nói giống nhau, bọn họ sẽ có cái gì tai kiếp, tử kiếp môi mỏng khẽ mở, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói, hơn nữa chính là hai ngày này sự, Ngao đại sư. Ngươi có biện pháp nào sao? Này tử kiếp cũng là sự ra có nguyên nhân, ta yêu cầu xem qua nhi nữ hơn nữa hỏi thanh bọn họ nguyên do mới có thể biết có biện pháp nào. Không, Ngao An An nói thẳng, nếu là thiên mệnh chính là vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu là tai họa mới có biện pháp giải quyết ta làm con ta nữ hiện tại lập tức lại đây làm đại sư. Nhìn xem, văn lão bản đã gấp không chờ nổi mà nói. Ân, càng sớm càng tốt, Ngao An An gật đầu. Văn lão bản vừa nghe, chạy nhanh liền lấy ra di động cấp chính mình lão bà hài tử gọi điện thoại. Thái độ 10 vạn hòa cấp, Ngao An An thấy thế, nhướng mày, chưa nói cái gì, thản nhiên tự đắc uống chính mình trước mặt trà. Phía trước phán đoán là thật sự, nàng chỉ là gia nhập chính mình một ít ý tưởng tăng thêm ám chỉ. Làm sự tình tình thế phát triển hướng chính mình muốn phương hướng phát triển thôi. Đến nỗi mặt sau nói con cái sinh tử kiếp, nàng nhưng thật ra không lừa văn lão bản. Xem tướng mạo thời điểm nàng liền đã nhìn ra, vừa lúc cũng nương cơ hội này làm văn lão bản càng thêm tin tưởng nàng phía trước phê chỉ thị. Mặt khác nhìn xem có thể hay không thuận tiện cứu cứu người. Một hòn đá trúng mấy con chim mà thôi. Mà lúc này, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt Kỳ Lam chờ nhìn Ngao An An ánh mắt có điểm không quá thích hợp. Bọn họ là cảm giác được, Ngao An An cùng văn lão bản nói nhiều như vậy, tuyệt đối có mục đích, chỉ là rốt cuộc là cái gì? Chương 104 ở Kỳ Lam đám người vẻ mặt mộng bức chung. Văn lão bản đã đánh xong điện thoại, chỉ là nói chuyện điện thoại xong sao? Tâm tình không biết vì cái gì vẫn luôn bình tĩnh không được. Trong lòng hoang mang rối loạn, đúng lúc này, người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Ngao An An vừa lúc ngắm liếc mắt một cái văn lão bản. Nói thẳng một câu, không tốt, văn lão bản tâm vốn dĩ chính là dẫn theo. Lúc này nghe được Ngao An An nói, lập tức liền nôn nóng đi lên, nơi nào không tốt, văn lão bản, ngươi làm ngươi lão bà hài tử tùy tiện tìm cái thoạt nhìn tương đối an toàn địa phương chờ xem a. Chúng ta qua đi tìm bọn họ, Ngao An An nhìn đến văn lão bản con cái cung đột nhiên toàn đen. Liền nhận thấy được nguy hiểm cách bọn họ một trong số đó càng ngày càng gần. Thậm chí tới rồi tùy thời muốn bỏ mệnh nông nỗi. Vẫn là bọn họ chạy nhanh đi tìm đi thôi. Có lẽ, bọn họ tới bên này trên đường gia tăng rồi rất nhiều không tiện. Còn càng dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu muốn cứu, như vậy liền nghiêm túc một chút. Cho nên Ngao An An lúc này nói chuyện thời điểm có chút gấp không chờ nổi. Ôn lão bản vừa nghe. Lập tức gật đầu xưng là, ngay sau đó chạy nhanh gạt ra trong tay điện thoại, thực mau, di động liền chuyển được, các ngươi ở phụ cận trước tìm một cái các ngươi ngày thường đi địa phương. Không cần chạy loạn, nói cho ta địa điểm, ta hiện tại qua đi, các ngươi ngàn vạn không cần chạy loạn, văn lão bản chạy nhanh công đạo. Ngoặc kép, đợi chút lại cùng các ngươi giải thích, ở văn lão bản nói xong lúc sau. Đột nhiên nghe được di động kia đầu truyền đến vài tiếng kinh hô. Lập tức sốt ruột nói. Làm sao vậy, thật là muốn mệnh, hắn như thế nào liền như vậy khẩn trương đâu. Tâm bùm bùm nhảy dựng lên, sợ điện thoại kia đầu lão bà hài tử ra chuyện gì. Ở di động tạm dừng vài giây lúc sau, hắn bên tai truyền đến hắn lão bà có chút run rẩy thanh âm. Bởi vì ngươi điện thoại. Ta liền đem xe ngừng ở một bên, ta vừa đình hào. Chúng ta phía trước đột nhiên sụp đổ, phía trước có xe rơi vào đi. Nếu không phải bởi vì ngươi điện thoại, ngã xuống chòm dâu chính là ta xe. Ta, văn lão bản nói, đều có chút nói không lựa lời. Kỳ thật nàng là thật sự sợ hãi, thật sự chính là thiếu chút nữa, văn lão bản nghe. Tâm không khỏi mà căng thẳng, nhớ tới vừa mới Ngao An An nói, vội vàng vội nói, lão bà, ngươi nghe, ngươi hiện tại mang theo hài tử xuống xe, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nói cho ta địa chỉ, ta lập tức lại đây, có nghe hay không, hảo, bên kia lập tức đáp. Theo sau lại là một trận không tiếng động, chờ có thanh âm truyền tới thời điểm. Chính là văn lão bản nói với hắn nổi lên bọn họ nơi địa phương. Điện thoại cắt đứt, văn lão bản nhìn về phía Ngao An An. Ngao đại sư, chúng ta hiện tại qua đi, Ngao An An nói thẳng. Nàng từ văn lão bản phản ứng chung đã nghe ra điện thoại một khắc đầu chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới có trong nháy mắt, văn lão bản mặt đều có chút trắng. Hảo, văn lão bản một ngụm đáp. Lúc này cũng không có tâm tình ăn cơm, trực tiếp cho nợ lúc sau liền mang theo Ngao An An vội vã mà hướng tới hắn lão bà hài tử nơi địa. Phương mà đi, Ngao An An tự nhiên đi theo hắn phía sau, đi theo còn có Kỳ Lam, đao lao quỷ chờ, nếu bọn họ phán định Ngao An An tựa hồ có càng chuyện quan trọng phải làm. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không xả nàng chân sau. Trong chốc lát sau, Ngao An An một hàng đi theo văn lão bản bước chân tới rồi văn lão bà theo như lời địa phương. Ở ngoài phòng, bọn họ thấy được chung quanh một tầng vây quanh đám người. Bên tai còn có bọn họ nghị luận thanh, thiên A, lớn như vậy động, một chiếc xe vừa mới trực tiếp rơi vào đi. Cũng không biết trong xe người thế nào, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Rơi vào đi thời điểm xe chính là ở bình thường chạy chung, tạo nghiệt a. Như thế nào mà lại đột nhiên chi gian sụp đổ, có thể là phía dưới nước ngầm nguồn nước không đủ. Ngoặc kép, nghe này đó nghị luận thanh, văn lão bản xâm nhập trong đám người nhìn thoáng qua, nhìn kia thật lớn hố cùng với bên trong chiếc xe, tuy rằng nói không nên như vậy tưởng, nhưng lúc này hắn trong lòng là có chút may mắn, nghe trong lòng người không phải chính mình thê tử hài tử. Mà không trong chốc lát, cảnh sát cùng phòng cháy viên đều đã tới rồi hiện trường. Ở cái này thật lớn hố quanh thân đặt cấm tới gần nhãn. Bọn họ chỉ nghĩ nói, chung quanh xem náo nhiệt nhân tâm thật đại. Bọn họ sẽ không sợ cái này hố mở rộng đem chung quanh sàn nhà trực tiếp mang nhập đáy hố sao? Còn ở nơi này xem náo nhiệt. Hết chương.